tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, một cấp ngự thú sư. Phường An Thành, chính là Thương Thanh Sơn dưới chân một tòa thành trì, cũng không toán lớn, nhưng cực kỳ náo nhiệt. Bởi Thương Thanh Sơn tồn tại, Phượng An Thành nhân số cũng không ít, tương đương với Đại Sở Vương Chiêu Xích Huyết Thành, thuộc về một tòa đại thành. Trong đó, võ giả số lượng cũng không ít hơn nữa mấy. Những võ giả này, đại đa số là vì đi tới Thương Thanh Sơn săn giết mãnh thú. Đương nhiên, ở đây, Lý Mục còn gặp được vài tên tu sĩ, tuy rằng cũng chỉ là luyện khí cảnh tu sĩ, lại có vẻ cực kỳ phổ thông. Tu sĩ ở Thanh Vân Thập Quốc được gọi là thượng nhân, địa vị cao cao tại thượng, cực nhỏ hiển hiện với người trước. Nhưng là ở Phượng An Thành nơi này cũng đang trên đường có thể đụng tới. Đương nhiên, những tu sĩ này địa vị cũng coi như là so với tầm thường võ giả cao hơn một chút. Dù sao bàn về thực lực, tu sĩ nghiền ép võ giả. Lý Mục ở Phượng An Thành tìm một chỗ ở lại, sau đó rất khổ rồi phát hiện, nương Bùi Minh Nhi lưu lại 30 triệu lượng ngân phiếu. Không dùng được, Phượng An Thành căn bản không thừa nhận ngươi Đại Sở Vương Chiêu ngân phiếu. Đây chính là có chút khó khăn, lẽ nào lãng phí đại thiếu gia sinh hoạt, cứ như vậy không còn. Lý Mục đứng quầy hàng trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Lần này, có chút lúng túng, điểm này, Lý Mục không nghĩ tới. Thực sự rất khó tưởng tượng, một người sẽ ở huyễn hoặc bên trong thế giới bị tiền tài cho quấy nhiễu đến. Tiểu thuyết quả nhiên đều là gạt người. Đại Sở Vương Chiêu ngân phiếu chỉ có thể ở Đại Sở Vương Chiêu lưu thông. Nhiều lắm ở tới gần Đại Đường Vương Triều, Đại Tần Vương Triều lưu thông, liền Thanh Vân Thập Quốc cũng không thể hoàn toàn lưu thông. Chớ nói chi là ở Thanh Lĩnh rồi, Thanh Lĩnh một vùng đồng tiền mạnh là kim ngân cùng linh thạch. Linh thạch mới phải thế giới này chủ yếu đồng tiền mạnh, ở bất luận một nơi nào cũng có thể sử dụng. Thanh Lĩnh một vùng cũng không ngoại lệ, một viên hạ phẩm linh thạch giá cả tương đương với 1 vạn lượng vàng. Cực kỳ kinh người, thế nhưng nghĩ đến linh thạch tác dụng, này 1 vạn lượng vàng cũng coi như là bình thường. Vị thiếu gia này, bản điếm chỉ còn dư lại 2 gian phòng hảo hạng rồi. Nếu là không có tiền, chỉ có thể xin mời 2 vị rời đi. Điếm trưởng quỹ nói, thiếu gia, chúng ta đi trong miếu ngủ ở cũng có thể. Hạ Hầu Vận thấp giọng nói, đi cái gì trong miếu ngủ ở, liền ở ngay đây, vừa ra khỏi cửa liền không giải quyết được chuyện như vậy. Nếu là truyền đi, chẳng phải là làm mất đi người xuyên Việt danh tiếng. Lý Mục tìm tòi hồi lâu, cuối cùng là ở trong game tìm được rồi một ít kim ngân. Trong game không cần tiền tài, công pháp, vũ khí, thần thông đều là sử dụng cống hiến trị mua. Kim ngân, đối với toàn bộ game mà nói là không có tác dụng. Cho tới những vàng bạc này, là lúc trước Lý Mục kiểm tra game công năng, chức năng, hàm thời điểm, để vào trong đó, số lượng không nhiều, liền mấy trăm lượng vàng thôi. Cầm, 2 gian phòng hảo hạng, Lý Mục tiện tay ném cho điếm trưởng quỹ 1 khối nặng trình trịch vàng. Vâng, điếm trưởng quỹ nhanh như tia chớp mà đem vàng cho cầm lên. Liếc nhìn, tay gọi gọi, liền biết này 1 khối vàng giá trị cùng thật giả. Tiểu vương, cho vị thiếu gia này an bài cuối cùng 2 gian phòng hảo hạng. Vâng, hầu bàn một mặt nụ cười tới. Thiếu gia, mời tới bên này. Hầu bàn dẫn theo Lý Mục, Hạ Hầu Vận đi tới phòng hảo hạng. Tiểu nhị, Phượng An Thành nơi nào có mua đất đồ địa phương? Tốt nhất là toàn bộ Thanh Lĩnh bản đồ. Lý Mục hỏi, nói muốn mua đồ vật. Đó chính là Phong Vân Lâu rồi. Hầu bàn cười nói, Phong Vân Lâu chính là Thanh Châu một thế lực lớn, trải rộng toàn bộ Thanh Châu, liên quan đến phạm vi hết sức rộng rãi. Đan dược, vũ khí, công pháp đều có, bản đồ không đáng kể chút nào. Nha, Phong Vân Lâu, Lý Mục lông mày nhíu lại, ném một khối tài chính cho tiểu nhị. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia, Hầu Bàn một mặt kinh hỉ. Chỉ là đơn giản thông tin, thông điệp là có thể được một khối vàng. Quả thực là quá tốt rồi. Này một khối vàng, gần như là hắn một năm lương bổng. Vị thiếu gia này thật là hào phóng. Lý Mục tiến vào phòng, Hạ Hầu Vận theo vào. Phòng của ngươi ở sát vách, Lý Mục nói, liền để ta trước tiên hầu hạ thiếu gia, ta lại trở về. Hạ Hầu Vận thấp giọng nói, Lý Mục, ngoặc kép, một muội giấy hầu hạ xác thực không sai. Thế nhưng, Hạ Hầu Vận không lâu mới đã trải qua nhà tan đau đớn thê thảm sự kiện, còn làm cho nàng trực tiếp hầu hạ. Lý Mục có chút không thể nào tiếp thu được. Người trước tiên hào hào quản lý mình một chút, ta đi một chuyến Phong Vân Lâu trở về. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, Hạ Hầu Vận đánh giá mắt dáng dấp của chính mình, hơi ửng đỏ mặt gật đầu nói, vâng. Lý Mục rời đi khách sạn, ra ngoài tìm kiếm Phong Vân Lâu. Rất nhanh, chính là khi tìm thấy Phong Vân Lâu. Phong Vân Lâu, chính như Hầu Bàn từng nói, chính là trải rộng Thanh Châu một đặc thù thế lực. Bọn họ buôn bán tất cả, thậm chí một ít đặc thù thông tin, thông điệp đều có buôn bán. Phượng An thành Phong Vân Lâu tổng cộng có 8 tầng. Đệ nhất tầng vì là tổng hợp loại đơn giản đồ vật, như bản đồ ngay ở đệ nhất tầng. Tầng thứ hai vì là đan dược. Tầng thứ ba vì là vũ khí. Đệ tứ tầng vì là công pháp. Đệ ngũ tầng vì là thông tin, thông điệp. Cho tới lên trên nữa đệ lục tầng, đệ thất tầng, đệ bát tầng bán cái gì, Lý Mục cũng không biết. Từ đệ nhất tầng mua bản đồ, Lý Mục kiểm tra một hồi bản đồ, rất nhanh xác định vị trí của chính mình, cũng xác định Thanh Vân Tông, Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội vị trí. Thanh Lĩnh một vùng tổng cộng có mấy cái đại thế lực, theo thứ tự là Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện. Hơn nữa Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, Thanh Lĩnh luyện khí sư công hội, Thanh Lĩnh ngự thú sư công hội, Thanh Lĩnh y dược sư công hội chờ chút, tạo thành một khổng lồ Thanh Lĩnh thế lực kết cấu. Trong đó, Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện chính là Thanh Lĩnh một vùng bản thổ thế lực, cực kỳ bất phàm, trong tông môn càng là có niết bàn cảnh tu sĩ tồn tại. Luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, ngự thú sư công hội, y dược sư công hội chờ chút đều là siêu thoát thế lực. Bọn họ cực nhỏ dính đến Thanh Lĩnh lợi ích tranh cãi, nhưng lại có độc nhất vô nhị địa vị tồn tại. Ngay cả là Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện cũng không dám đối với mấy đại công sẽ động thủ. Thanh Vân Tông ở vào Thanh Lĩnh Nam Bộ, cùng Thanh Vân Thập Quốc tương đối gần. Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội cũng là ở vào Thanh Lĩnh Nam Bộ. Thế nhưng tương đương với Thanh Vân Tông mà nói, càng bắc phương một ít, đối với cái này không có máy bay động xe thế giới. Đơn thuần dựa vào tu sĩ tự thân hành động, dựa vào xe ngựa, muốn đạt đến Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội cần tiêu hao thời gian nhất định. Dù sao, xuyên sơn vượt đèo, không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như là Lý Mục là một người khai nguyên cảnh tu sĩ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đạt đến luyện khí cảnh tu sĩ, có thể thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện thể phách, đồng thời có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn thiên địa linh khí, do đó đạp nguyệt truy tinh. Thế nhưng muốn thời gian dài phi hành, căn bản không làm được, trừ phi là đạt đến linh thần cảnh tu sĩ, cùng thiên địa câu thông, diễn hóa thần thức, vừa mới có thể làm được điểm này. Ngự thú sư công hội, Lý Mục ánh mắt khẽ động, vừa nãy trên đường đúng là có người nhắc tới yêu thú vật cưỡi. Phượng An thành thành bắc tựa hồ thì có yêu thú vật cưỡi, có thể đi nhìn. Rời đi Phong Vân Lâu, Lý Mục đi tới Phượng An thành Thành Bắc. Thành Bắc, ngư long hỗn tạp, có một chuyên môn yêu thú khu vực. Yêu thú khu vực chia làm hai đại khu vực. Một là buôn bán yêu thú khu vực, một là cưỡi yêu thú khu vực. Có thể làm vật cưỡi yêu thú, đều thuộc về đặc thù yêu thú. Trong đó, lấy phi hành loại yêu thú được hoan nghênh nhất. Dù sao đây chính là bay lượn phía chân trời. Không nhìn địa hình yêu thú, Lý Mục đi tới cưỡi yêu thú khu vực. Có đơn độc cưỡi yêu thú, cũng có tập thể cưỡi yêu thú, giống như là máy bay như thế. Đơn độc cưỡi yêu thú giá cả sẽ đắt trên một ít. Căn cứ lộ trình định giá, tập thể cưỡi yêu thú sẽ hơi rẻ, cũng phải cần cùng với những cái khác người cùng cưỡi. Lý Mục chọn lọc tự nhiên đơn độc cưỡi. Hắn đi tới một đơn độc cưỡi yêu thú ông chủ trước mặt. Đơn giản hỏi thăm một hồi, cũng rõ ràng một hồi đi tới thanh lĩnh luyện đan sư công hội chỗ ở một thanh lĩnh thành. Là thanh lĩnh một vùng hạch tâm nhất thành thị, giá cả không ít. Sau đó, Lý Mục hướng đi buôn bán yêu thú khu vực. Buôn bán yêu thú cảnh giới cũng không tính là cao, đại đa số cũng chỉ là nhất cấp yêu thú mà thôi. Số ít thật đến cấp 2 yêu thú trình độ, cho tới cấp 3 yêu thú, còn chưa nhìn thấy một con. Cấp 3 yêu thú, dù sao tương đương với chân vũ cảnh tu sĩ, thực lực cực kỳ bất phàm. Đương nhiên còn có một chút yêu thú giá cả nhưng là cực kỳ đắt giá. Nhất cấp yêu thú ít nói 10 viên linh thạch, một ít đắt tiền nhất cấp yêu thú càng là đạt đến mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch. Cấp 2 yêu thú, nhưng là ở mấy ngàn mấy vạn hạ phẩm linh thạch khoảng chừng. Trái phải, cấp 3 yêu thú, nhưng là ở mấy trăm ngàn hạ phẩm linh thạch bên trên. Mấy triệu hạ phẩm linh thạch, không phải là người nào cũng có thể lấy ra. Thế giới này linh thạch hối đoái cũng không phải thang điểm 100, mà là đơn giản vô cùng chế. Nói cách khác, một khối trung phẩm linh thạch tương đương với hạ phẩm linh thạch, một khối cực phẩm linh thạch tương đương với 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Buôn bán yêu thú đại đa số đều là phổ thông tu sĩ. Ngự thú học trò đều không có bao nhiêu cái, ngự thú sư cũng chỉ là một thôi. Ngự thú sư, Lý Mục tâm tư hơi động, ở trong game cấp phó bên trong thì có ngự thú sư cái này phục chế, không biết trở thành ngự thú sư có cái gì thưởng. Lý Mục phân ra một phần tinh thần tiến vào trong game, kiểm tra ngự thú sư đích tình huống. Nếu là thành công sát hạch trở thành một tên ngự thú sư, có thể thưởng một con yêu thú nha. Cái này thưởng đúng là cực kỳ không sai. Lý Mục trong ánh mắt phát sinh một ánh hào quang. Nếu như có thể thưởng được một con yêu thú biết bay, đúng là có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Quan trọng nhất đó là hắn hiện tại thật sự có chút nghèo. Lý Mục tìm một bí mật góc ngồi xuống, phân ra một phần tâm tư quan tâm bốn phía đích tình huống. Chủ yếu ý thức nhưng là tiến vào trong game. Trong game, ngự thú sư sát hạch, một cấp ngự thú sư khảo hạch nội dung rất đơn giản. Thuần phục nhất cấp yêu thú, bất kể là loại nào biện pháp, chỉ cần có thể thuần phục nhất cấp yêu thú, được này nhất cấp yêu thú tán thành, chính là có thể trở thành ngự thú sư. Lý Mục nhìn trước mắt xuất hiện nhất cấp yêu thú Thanh Phong Lang, khóe miệng một nhếch, lộ ra một vệt nụ cười. Hai tay ôm quyền, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hắn không có tương quan ngự thú tri thức, duy nhất mà lại đơn giản biện pháp, đó chính là đánh tới nhất cấp yêu thú Thanh Phong Lang phục rồi là được. Làm một tên khai nguyên cảnh tu sĩ, điểm này quá mức đơn giản. Lý Mục bước chân một điểm, hướng về Thanh Phong Lang lao đi. Thanh Phong Lang thấy thế, trong mắt lập lòe hung tàn ánh sáng, tứ chi hơi động, vồ giết về phía Lý Mục. Oanh, một người nhất lang bỗng nhiên đánh vào nhau, Thanh Phong Lang trực tiếp bị Lý Mục cho mạnh mẽ đánh bay mà đi, ngã trên mặt đất. Lý Mục bước chân một điểm, động tác mau lẹ, ngồi ở Thanh Phong Lang trên người. Một quyền tiếp theo một quyền, đánh Thanh Phong Lang thoi thóp, sợ hãi cực kỳ, truyền ra thần phục ý nghĩ. Chúc mừng player trở thành một cấp ngự thú sư. Thưởng phân phát bên trong. Lần thứ hai cảm tạ, ai đem yêu cho ta, vạn phần thưởng. Ngày hôm nay như cũ là năm canh. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.